Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, nguyên lai là ngươi. 2. Tóc dài màu lam phất phới, con mắt màu xanh lam rực rỡ, da thịt trắng nõn mang theo ngọc thạch ánh sáng nhu hòa. Chính là, tới chơi Thất Huyết Đồng Hải tinh tộc công chúa. Vị công chúa này, ban đầu ở thứ 176 cảng, mới gặp Hứa Thanh Tửu đưa một cái hải chúng. Sau đó tại Thất Huyết Đồng có ở giữa, nhiều lần bái phỏng Hứa Thanh hỏi ý. Lúc trước hồn nhiên ngây thơ trong mắt tựa như không có cái gì tâm cơ. Có đều là đối Hứa Thanh thưởng thức, mà hỏi vấn đề cũng bao hàm rất nhiều. Nhưng nếu giờ phút này đưa nàng những vấn đề kia tổng hợp lại cùng nhau đi xem, tất định có thể xem ra, giấu ở những vấn đề kia bên trong, càng nhiều là đối Hứa Thanh tính cách cùng thói quen dò xét. Làm nắm giữ một người quen thuộc cùng tính cách, như vậy thì có thể châm đối với người này, đi bố cục một chút kế hoạch. Hiển nhiên, nàng sớm đã nhìn chằm chằm Hứa Thanh, đang vì về sau bố cục chuẩn bị. Ha ha, cái này không vội. Các ngươi những năm này trong bóng tối bắt được nhiều như vậy các tộc thiên kiêu. Cái này Thất Huyết Đồng hẳn là cũng không ít. Bây giờ chủ dược chắc hẳn rất đầy đủ. Các ngươi đáp ứng thù lao của ta muốn đổi một cái. Ta cũng muốn một mai Thái Âm Luyện Kiêu Đan. Thiếu nữ nhìn thật sâu liếc mắt mặt đất hải tinh. Giờ phút này một bên một cái khác hải tinh tộc người áo đen. Bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Thiếu chủ, thời gian không sai biệt lắm, chậm thêm xuống dưới, các trưởng lão quyền hạn có hạn, khó có thể tiếp tục che đậy, sẽ bị bảy huyết đồng dò xét, thù lao của ngươi, cần hồi tộc bên trong mới có thể, ngươi vừa không yên lòng, cùng ta hồi trở lại hải tinh tộc chính là, thiếu nữ không chần chờ, nói xong tay phải nâng lên. Liền muốn đem mặt đất quỷ u tộc tu sĩ ký thân hải tinh cầm lấy. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh lại mang theo ý sát phạt thanh âm quanh quẩn bát phương, nguyên lai là ngươi. Thanh âm này cùng một chỗ, mặt đất hải tĩnh lập tức run một cái. Không có có bất luận cái gì chần chờ, lập tức tự bảo lựa chọn tự sát. Cùng một thời gian, vị kia hải tinh tộc thiếu nữ cũng là biến sắc, thân thể cấp tốc lui lại. Bốn phía cái khác ba cái hải tinh tộc tu sĩ đồng dạng thân thể rung một cái, tu vi ầm vang tán khai. Thủ hộ thiếu nữ lui ra phía sau, nhưng vẫn là đến muộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo từ đằng xa gào thét mà đến, tựa như bôn lôi thân ảnh hướng về nơi này oanh minh mà đến. Thân ảnh này không tiếp tục ẩn giấu bộ dáng, không còn là trung niên dáng vẻ, mà là hóa thành Hứa Thanh bản thể. Hắn thể nội như có một tòa thiêu đốt đại lục, tản ra biển lửa thao thiên mà lên. Cái này đen nhánh bình minh tảng sáng, giờ phút này tại Hứa Thanh thể nội biển lửa chiếu rọi bên trong, lập tức tự sáng lên. Hắn trong mắt sát cơ, càng là thao thiên, dưới chân một đầu cự đại thương long, đồng dạng mang theo dữ tợn cùng cừu hận. Kia là Hứa Thanh cảm xúc kéo dài, càng là tại hắn cõng về sau, cự đại kim ô ngửa mặt lên trời tê minh, màu đen vĩ diễm khuếch tán tứ phương, tựa như thần ma hàng lâm. Giờ khắc này Hứa Thanh lại không có có giữ lại chút nào, đáy lòng kiềm chế đến nay sát khí toàn bộ bạo phát xuất ra, toàn thân khí tức kinh thiên động địa, thẳng đến hải tinh tộc bốn người. Hứa Thanh, vị kia hải tinh tộc công chúa con mắt co rút lại, biến sắc, muốn lui lại thôi. Hứa Thanh thân ảnh sát na tới gần, tay phải nâng lên ở giữa hướng về mặt đất mạnh mẽ vỗ. Thiên địa oanh minh, bát phương rung động, đại địa trực tiếp bạo lên, một cái hố sâu to lớn ở bên trong hình thành, nhấc lên khí tức cuồng bạo. Có thể kia bốn cái hải tinh tộc tu sĩ nhào nhào tiên huyết phun ra, càng có một cái ngăn cản tại trước, tiếp nhận Hứa Thanh lửa giận. Tại thứ nhất dưới lòng bàn tay, trực tiếp tự thân thể ầm vang sụp đổ, bốn phân nát thành năm mảnh hình thần câu diệt, bị Kim Ô một cái hấp tới, hắn hồn cũng bị Hứa Thanh lấy đi, trấn áp tại pháp khiếu bên trong, không đi xung kích, mà là không ngừng đốt cháy. Còn lại ba người, giờ phút này tâm thần oanh minh, thần sắc hãi nhiên đại biến, theo sau nàng bọn hắn không có có bất luận cái gì chần chờ. Thể bên trong tu vi sát na bộc phát, rõ ràng là một cái tam hỏa, ba cái nhị hỏa, tam hỏa chính là cái kia công chúa, nhị hỏa chính là một bên ba cái tộc nhân, nhưng các nàng tu vi, giờ phút này căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Thậm chí thể nội mệnh hỏa đều tại lay động, tựa như khó có thể kiên cầm quá lâu, mà đến từ Hứa Thanh trên thân không có gì sánh kịp sát cơ. Tựa như phong bạo, mang theo vô tận chi nộ, hướng về các nàng phát tiết mà tới. Hứa Thanh sát cơ đã bị đè nén thật lâu. Theo biết Bách Đại Sư gặp chuyện một khắc, trong cơ thể hắn giống như có một thanh lưỡi dao đang điên cuồng du tẩu, muốn phá thể mà ra, muốn giết hết tất cả. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không thể, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cỗ này thao thiên sát cơ, để cho mình không thể không bình tĩnh trở lại, dùng tỉnh táo suy nghĩ tiến về tử thổ. Ở nơi đó càng muốn cẩn thận từng ly từng tí, dù là bắt được hung thủ cũng không thể đem nó chém giết. Chỉ có thể đi chậm rãi tra tấn, muốn theo trong miệng đào ra thủ phạm thật phía sau màn. Như thế dày vò đến nay, hắn rốt cuộc tìm được manh mối, mà nội tâm sát ý giờ phút này cũng không còn cách nào áp chế. Tại cái này bộc phát bên trong, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng sát na đã đến một cái hải tinh tộc tu sĩ trước mặt. Tu sĩ này là cái nữ tu, thể nội nhị hỏa theo Hứa Thanh tới gần, lay động kịch liệt, mắt thấy là phải dập tắt lúc Hứa Thanh tay phải đã duỗi ra. Mang theo vô cùng cừu hận, mang theo kinh nhân điên cuồng, mang theo đáng sợ khí tức, tay phải trong nháy mắt phá mở nàng này bắp thịt, trực tiếp vươn vào trong đó. Một cái nắm hắn mệnh hỏa, mạnh mẽ bóp, oanh một tiếng, cực kỳ bi thảm tiếng kêu, theo cái này hải tinh tộc nữ tu trong miệng thống khổ truyền ra. Đây là nàng cả đời này không có có bị qua kịch liệt đau nhức. Đây là mệnh hỏa bị miễn cưỡng bóp tắt tra tấn, không có kết thúc, Hứa Thanh bóp đằng sau mạnh mẽ vung lên, lại đem một cái khác đoàn mệnh hỏa bắt lấy. Trực tiếp đem hai đoàn mệnh hỏa toàn bộ túm xuất ra. Máu tươi chảy đầm đìa ở giữa. Theo mệnh hỏa sụp đổ, cái này hải tinh tộc nữ tu thể nội tất cả pháp khiếu đều tại cái này một khắc ầm vang toái diệt. Càng thêm thê lệ kêu thảm truyền ra, lại phi tốc suy yếu. Đây hết thảy, có thể nàng cả người thất khiếu chảy máu. Nhưng Hứa Thanh giết chóc không có kết thúc. Hắn một đầu trực tiếp đâm vào cô gái này tu trên trán. Trong chốc lát cái này nữ tử nguyên bản coi như nở hoa khuôn mặt đẹp, như cùng một cái bị đánh nát hoa quả, trực tiếp bạo lên, Hứa Thanh đầy người đều là tiên huyết, sắc mặt âm trầm quay đầu, nhìn về phía còn sót lại hai vị hải tinh tộc, nhất là vị kia hải tinh tộc công chúa. Phía sau hắn, Kim Tê Minh hướng về một bên đầu lâu sụp đổ thi thể mạnh mẽ khẽ hấp, nhưng lại cái gì cũng đều không có hút ra đến. Thế là nghiêng đầu hung tàn nhìn về phía hải tinh tộc công chúa. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh toàn thân sát khí tràn ngập, như hung thần, một bên Kim Ô như tuyệt thế hung thú, khí thế kinh thiên động địa. Hứa Thanh, chuyện này... Vị kia hải tinh tộc công chúa sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra kinh khủng, vừa mới mở miệng, hắn bên cạnh cái cuối cùng hải tinh tộc hộ đạo tu sĩ phát ra một tiếng gào thét, cả người bỗng nhiên xông ra. Công chúa đi nhanh, thoại ngữ ở giữa, cái này hải tinh tộc tu sĩ toàn thân quang mang lấp lánh, mệnh hỏa thiêu đốt ở giữa tất cả pháp khiếu đều tại bộc phát. Một cỗ tự bạo khí tức tại hắn thể nội khuếch tán ra. Càng là bấm niệm pháp quyết ở giữa dẫn động bốn phía bố trí ba cái vòng tròn. Kia ba cái vòng tròn lại tản mát ra khí tức kinh người. Hóa thành từng đạo thiểm điện, giữa không trung hình thành lưới lớn, hướng về Hứa Thanh, trấn áp trói buộc. Mắt thấy như thế, kia hải tinh tộc công chúa cắn răng một cái, mãnh liệt xoay người, thẳng đến biển cả mà đi. Nàng biết không thể hồi trở lại thất huyết đồng, giờ phút này nhất định phải mau chóng ly khai, nhưng lại tại nàng muốn xông vào biển cả trong nháy mắt. Một đầu cự đại rùa biển theo dưới biển đột nhiên xông ra. Trong mắt mang theo kinh khủng cùng tuyệt vọng, trong miệng không biết làm được bằng cách nào, thế mà phát ra khặc khặc thanh âm, hướng về nàng nơi này cắn một cái tới. Đồng thời một cái màu đen thiết thiêm cũng tại Hứa Thanh nơi đó phi tốc xông ra. Giữa không trung tựu hình thành từng đạo tia chớp màu đen. Thẳng đến cái này hải tinh tộc công chúa. Trong chớp mắt, rùa biển tựu cùng hải tinh tộc công chúa đụng chạm vào nhau. Càng có màu đen thiết thiêm chi lực tới gần. Oanh minh bạo phát, cùng này đồng thời, Hứa Thanh bên này trong mắt sát ý bốc lên. Không có giảm bớt nửa điểm, tại ba cái vòng tròn hình thành thiểm điện lưới lớn rơi xuống. Muốn đem hắn bao phủ trói buộc sát na, Hứa Thanh thể nội kim ô luyện vạn linh chi lực, bỗng nhiên bộc phát, hết chương.